Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90. Sách giáo khoa cấp trang bức dạy học. Dương Chân nói năng có khí phách, lại làm cho người nghe có một loại tức hổn hển cảm giác. Cái kia giận đùng đùng bộ dáng, khiến cho ở đây tuyệt đại đa số người đều âm thầm lắc đầu. Thiếu niên này nghe nói thiên phú không tồi, liền Trường Nguyệt Lâu Lăng Không Hư Độ đều lĩnh ngộ, chỉ là tâm tính không khỏi quá kém. Rõ ràng như thế phép khích tướng đều lên làm, có chút đáng tiếc. Đại tộc lão lắc đầu, có chút tiếc hận nhìn Dương Chân một chút. Tam tộc lão hừ lạnh một tiếng, liếc qua Dương Chân tiếp lời nói ra: U Châu đại lục thiên tài vô số, có chút thiên phú giống như này tùy tiện không biết từ chân người. Lão thân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trường Phong công chúa mấy người cũng đều là hơi kinh ngạc. Nhìn xem Dương Chân, không nghĩ ra hắn vì sao như vậy xúc động đồng dạng. Thần sắc ở giữa không khỏi mang tới một chút khinh thị. Toàn bộ trong phòng nghị sự, có một cái tính một cái. Đối Dương Chân lần này cử động phần lớn đều thất vọng. Chỉ có Hoa U Nguyệt cùng Dược Lão hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt cổ quái. Đến rồi, chính là cái này biểu lộ, chính là cỗ này sức mạnh. Mặc dù nghĩ không ra Dương Chân tại sao phải nói ra như vậy hoang đường tiền đặt cược, thế nhưng là lão phu luôn cảm thấy Tiêu Kỷ này phải xui xẻo. Dược Lão tự lẩm bẩm, trong mắt đều là nghi hoặc. Hoa U Nguyệt cũng giống như thế, vừa muốn nói chuyện liền nghe đến Tiêu Kỷ cười lên ha hà, vênh vàng đắc ý nhìn xem Dương Chân nói ra: không nghĩ tới Dương huynh hay là tính tình bên trong người. Nếu như Tiêu mỗ không đáp ứng ngươi cái này tiền đặt cược, có vẻ hơi làm kiêu. Tốt, Tiêu Kỷ đoạn vừa nói, liền theo Dương huynh lời nói, người thua đem thứ ở trên thân đều lưu lại, còn muốn gọi đối phương một tiếng ba ba. Dương Chân nhẹ gật đầu, đưa tay nói ra, mời đi. Tiêu Kỷ cười lạnh một tiếng, mở ra trước mặt một cái hộp gấm, lấy ra một cái bình ngọc, cao giọng nói ra, bình này bên trong chứa đó là thiên tuyền lộ, một giọt liền có thể cố bổn dưỡng nguyên. Tại đột phá tu vi cảnh giới lạch trời thời điểm phục dụng 5 giọt, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nữ tử phục dụng sau đó càng có thể mỹ dung dưỡng nhan, thanh xuân không giảm. Ông, lời vừa nói ra, toàn bộ phòng nghị sự người đều động dung, nhất là tam tộc lão, thân thể run lên bần bật, ngạc nhiên nói ra, là thiên tuyền lộ. Không nghĩ tới Tiêu thế chất thế mà đem thiên tuyền lộ đều tìm đến. Hơn nữa còn là như vậy một bình nhỏ. Quả nhiên là giá trị liên thành. Lại là thiên tuyền lộ. Tiêu Kỷ thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Cái này, một giọt liền có thể bán được hơn vạn tinh thạch. Mà lại còn có tiền mà không mua được. Ngoại trừ trong truyền thuyết Thải Vân lộ, cơ hồ không có cái gì công hiệu cùng nhau phòng đồ vật có thể cùng thiên tuyền lộ so sánh với. Không nghĩ tới Tiêu Kỷ vừa lên đến liền lấy ra chân quý như thế đồ vật. Thiên tuyền lộ liền đại đội trưởng Phong công chúa đều tâm động. Dương Chân cơ hồ nhất định phải thua. Dương Chân vốn là không có bất kỳ cái gì thắng được khả năng. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều một mặt khát vọng hâm mộ nhìn xem Tiêu Kỷ trong tay cái kia lớn chừng ngón cái một bình. Thiên tuyền lộ, lúc này Tiêu Kỷ hăng hái, bỗng nhiên thu hồi thiên tuyền lộ. Đối với Dương Chân nói ra, Dương huynh mời đi, bạch. Tất cả mọi người đem chế nhạo tầm mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Vẻn vẹn một bình nhỏ thiên tuyền lộ, liền đã giá trị liên thành. Dương Chân một cái vận khí tốt một chút tiểu môn phái đệ tử, chính là cố gắng cả đời chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi đến a. Hoa U Nguyệt thần sắc trầm xuống, Dược Lão nhíu mày, tự lẩm bẩm, tiểu tử này đáng giận a. Đi lên liền lấy ra thiên tuyền lộ, toàn bộ Trường Nguyệt Lâu hiện tại cũng chỉ có 5 giọt. Hay là hao tốn vô số đại giới đổi lấy. Dương Chân tiểu tử nguy hiểm. Dương Chân con mắt chừng được tròn trịa. Kinh ngạc nói, lại là Thiên Tuyền Lộ a. Tiểu tử tài sơ học thiền, cũng đã được nghe nói Thiên Tuyền Lộ loại này chân quý đồ vật. Ta không bỏ ra nổi tới này chủng. Tiêu Kỳ trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nói ra, lời khen tặng cũng không cần. Dương huynh hay là mời đi. Dương Chân a vừa nói, ngươi con nào lỗ tai nghe được ta lấy lòng ngươi rồi. Hả? Tiêu Kỳ thần sắc nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Tiện tay từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một cái đầu lớn nhỏ vò mè. Rách tung tóe nhìn qua đã có rất nhiều năm. Như cái lão cổ đồng một dạng. Lại tản ra thất thải quang mang. Để cho người ta hoa mắt thần mê. Lấy sau khi đi ra. Dương Chân suy vừa nói. Người thật giống như hiểu lầm ý tứ của ta. Ta nói là, ta không bỏ ra nổi như thế rác rưởi đồ vật đến. Loại này đồ rác rưởi cũng lấy ra mất mặt. Các ngươi Đại Cương quốc không bỏ ra nổi đồ tốt tới rồi sao? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người Thiên Tuyền Lộ này bình thường ta liền xúc miệng đều chẳng muốn dùng. Nói. Dương Chân cầm vò mè bỗng nhiên rót trong đó một ngụm chất lỏng bảy màu. Ngửa đầu phát ra a rồi xúc miệng thanh âm. Trước mắt bao người, phù một tiếng phun ra một đầu dòng nước ở trên trời. Tản ra mờ mịt thất thải quang mang, giống như là sau cơn mưa cầu vồng một dạng. Nhìn thấy Dương Chân như vậy thất lễ, tam tộc lão bộp một tiếng vỗ trên bàn, quát lớn nói ra. Dương Chân, ngươi chớ lại hồ, tam tộc lão lời còn chưa nói hết, liền nghe đến trong phòng nghị sự truyền đến ngao một tiếng quái khiếu. Một bóng người vèo thoan đi ra, cầm trong tay một cái bình ngọc, hướng về giữa không trung Dương Chân phun ra thất thải cột nước đánh tới. Chính xác đem cái kia thất thải cột nước tiếp được, một giọt không dư thừa, phu phu. Bóng người cuối cùng nằm dạp trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề, lại không có chút nào cảm giác đau đớn một dạng, ôm cái kia bình ngọc hắc hắc, cười ngây ngô, thậm chí dán tại trên mặt càng không ngừng vuốt ve, tựa như là tại cọ chính mình bà nương mặt một dạng nhu hòa. Thuốc, dược lão, một đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem dược lão. Không biết dược lão đây là huyên náo cái nào một màn. Hòa U Nguyệt đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn xem bất thình lình một màn. Há to miệng, một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng né tránh. Tầm mắt cổ quái nhìn xem dược lão nói ra. Ta nói lão đầu tử, ngươi đến mức như thế nhà quê sao? Nhà quê, nghe được xưng hô thế này. Tất cả mọi người chấn kinh, không ít người trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, nhìn chằm chằm Dương Chân. Dược lão mặc dù chỉ là Trường Nguyệt Lâu một cái khách khanh, nhưng hắn là toàn bộ Liệt Hỏa Thành nổi danh nhất luyện đan sư một trong. Địa vị tôn sùng, liền liền Hoa Cảnh Sơn đều muốn xưng hô một tiếng dược lão. Bây giờ dược lão thế mà bị Dương Chân gọi là nhà quê. Lập tức có không ít người tức giận liên tục, nếu như không phải trường hợp khó chịu, đã sớm mở miệng khiển trách. Nhưng vào đúng lúc này, dược lão vèo một tiếng từ dưới đất nhảy lên, chỉ vào Dương Chân cái mũi chửi ầm lên. Danh con, người thành tâm tức chết lão phu có phải hay không? Thải Vân Lộ một khi rơi xuống đất liền sẽ mất đi tất cả công hiệu. Ngươi có biết hay không một ngụm thải vân lộ giá trị bao nhiêu? Không đợi Dương Chân trả lời, dược lão tức hồn hền một chỉ Tiêu Kỳ trong tay Thiên Tuyền Lộ. Lớn tiếng mắng, liền cái kia phá ngoạn ý. Ngươi cái này một ngụm liền có thể đổi hắn 50 bình còn để hắn chiếm không ít tiện nghi. Oanh, nổ, toàn bộ phòng nghị sự đều nổ. Tất cả mọi người khiếp sợ la lên. Một mặt khó có thể tin nhìn xem dược lão, thải vân lộ, Dược lão ngươi, ngươi mới vừa nói, đó là Thải Vân Lộ. Hoa Cảnh Sơn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dược lão hỏi. Cái kia còn là giả. Dược lão trợn nhìn Hoa Cảnh Sơn một chút. Hoa U Nguyệt lập tức che miệng lại, trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Thật sự là Thải Vân Lộ. Nói nhảm, Dược lão sẽ gạt người hay sao? Hắn, Dương Chân hắn thế mà dùng Thải Vân Lộ xúc miệng. Cái này trời đánh hỗn đản, đơn giản phung phí của trời. Không, hắn, ông trời của ta, Thải Vân Lộ xúc miệng. Cái này, Tiêu Kỳ sắc mặt tái nhợt, bạch lui ra phía sau 3 bước, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Không, cái này sao có thể? Ta có Thiên Tuyền Lộ, ngươi vừa vặn có Thải Vân Lộ. Trùng hợp, nhất định là ngươi vận khí tốt, lại đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.